Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 188, nữ nhi của ta. Ngươi, thì ra là vì vậy ấn ký mới chỉ có mạnh mẽ đem ta lưu ở thời gian này tiết điểm, đồng thời làm ngươi sinh ra thân thể người sao? Hades cưỡng chế đối với Eva hổ thẹn, tiếp tục hỏi Gaia. Không phải. Gaia nghe xong Hades nghi vấn sau đó, đầu tiên là kiên định hủy bỏ một câu, tiếp lấy nhẹ giọng nói ra: Phụ thân đại nhân, không biết vì sao, ở nhìn thấy ngài đầu tiên mắt, ta đã cảm thấy ngài là đặc biệt. Cho dù không có Alaya ấn ký, ta cũng tới đến bên cạnh ngài, mà xem như ngài nữ nhi sinh ra, ta tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Ta hy vọng, ngài đừng lại coi ta là làm thế giới ý thức để đối đãi. Một đoạn này lời nói thành khẩn không gì sánh được, để Hades đều không khỏi tâm lý mềm nhũn. Mặc dù nhưng nữ nhi này gài bẫy hắn một lần, thế nhưng cái kia chắc cũng là chính mình bàn giao a. Nếu không, hắn căn bản là không cách nào trở lại 11 năm trước, cũng vô pháp biết được nhiều như vậy chân tướng, càng không cách nào biết được Eva đã từng vì hắn làm nhiều như vậy. Hades đã tin tưởng nữ nhi thuyết pháp. Được rồi, kỳ thực hàng này là nghĩ đến con kia bạch phát loli khả ái dáng vẻ. Nữ nhi khống chi hồn lại dấy lên tới tương đương. Cái kia, ta về sau liền thực sự coi ngươi là nữ nhi để đối đãi. Hades dò xét tính hỏi một câu, mà vấn đề này lập tức đến rồi trả lời. Ân, phụ thân đại nhân, yêu nhất ngài. Tiểu cô nương đối với Hades thừa nhận, dường như cao hứng phi thường, liền giọng nói đều trở nên nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Nữ nhi ngoan, ngươi đã có thể nói chuyện, cái kia hãy mau xuất hiện để cho ta báo nhất báo a. Ân, ta từng tại tương lai thấy qua dáng vẻ của ngươi, cực kỳ khả ái nha tương đương. Hades đi tới Carol bên người, ôm Carol, hướng về phía bụng của nàng nói ra. Hơn nữa nhìn không đến dáng vẻ của ngươi, như vậy với ngươi nói chuyện với nhau cực kỳ tốn sức, quả thực cực kỳ lao lực. Hades hiện tại cùng Gaia nói cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Đây đối với cùng người nói chuyện thời điểm thích nhìn đối thoại đối tượng ánh mắt Hades mà nói, vô cùng không thích ứng. Hades, ngươi nói tương lai đến cùng là chuyện gì xảy ra? Carol lần nữa nghi ngờ duỗi duỗi tay, muốn chạm đến Hades gò má. Nàng cảm giác hôm nay chính mình thế giới quan đều bị lật đổ. Chính mình thần bí nữ nhi đột nhiên bị nam nhân của chính mình là Gaia. Gaia nàng biết, trong thần thoại đại địa mẫu thần, đây thật là con gái nàng sao? Còn có vừa rồi thời điểm, Hades cùng nữ nhi giữa nói chuyện, đệ nhất kỷ nguyên văn minh nhân loại a gì gì đó, Alaya a gì gì đó, nàng nghe vô cùng lao lực, tổng cảm giác mình bị bọn họ phụ thân nữ nhi hai bài xích ra ngoài. Cái kia a, chờ đến ngày mai sẽ nói cho ngươi biết a. Hades hôn Carol một ngụm, vừa cười vừa nói, tuy là hắn đã cảm giác được thời gian của mình bắt đầu một lần nữa đi lại, lập tức phải bị bài xích ra thời gian này tiết điểm, trở lại nguyên lai thời gian. Bất quá từ đối với nữ nhi tin tưởng, hắn không nói thêm gì, mà đối với Carol, hắn cũng lựa chọn giấu giếm, bởi vì nữ nhi nhất định sẽ vì hắn xử lý tốt hết thảy. Mụ mụ, chờ ta cùng phụ thân đại nhân đàm luận sau khi xong, sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết a. Nữ nhi thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Hades cách đó không xa. Hắn cùng Carol cùng nhau quay đầu lại, phát hiện một cái bạch phát hồng mâu tiểu cô nương đang tại trong hư không chậm rãi thành hình. Nữ nhi, Hades mừng rỡ nhìn cái thân ảnh kia, đang muốn qua ôm lấy nàng, nhưng là vừa đột nhiên dừng bước, đồng thời trên mặt lộ ra cười khổ tới. Trong cơ thể hắn thế giới loại đang ở trong linh hồn, lấy trước nay chưa có rung động nhắc nhở hắn, phía trước có một cái cự đại thế giới bản nguyên, mà tiền phương của hắn chính là Gaia thân Kage. Phụ thân đại nhân, ngài cũng phát hiện a, ngài trong cơ thể dường như có vật gì muốn hấp thu ta. Tiểu cô nương khiếp xanh xanh đứng cách Hades vài mét xa địa phương, nhìn về phía Hades ánh mắt bên trong có chút thần sắc sợ hãi. Ếch, nữ nhi ngoan, hiện tại trong cơ thể ta người này không nghe lời. Đến khi nó về sau nghe lời, ta lại đi ôm ngươi. Hades bất đắc dĩ nhìn đối diện Gaia cái kia sợ thần tình. Duỗi duỗi tay muốn thoải mái nàng, nhưng lại không dám đi tới. Yên tâm đi, ngươi là của ta nữ nhi, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Hades trịnh trọng nói, đang học lấy đan tê ký ức. Ở thế giới loại chứng kiến Gaia hiện thân về sau cái kia dị thường rung động. Hades rốt cuộc giải khai thế giới bản nguyên chi vật bí mật. Có hay không những thứ đồ khác là thế giới bản nguyên chi vật? Hades không biết, thế nhưng hắn hiện tại hấp thu đến thế giới bản nguyên chi vật. Toàn bộ là thế giới ý thức. Dante là không gian chi thần chia ra một cái ý thức thể. Từ căn nguyên mà nói chính là một phần nhỏ thế giới ý thức. Mà hay là chúng thần cũng là thế giới ý thức một bộ phận. Cho nên, ở cái này cái trong thế giới gây nên thế giới loại khác. Nắm gì đó, hay là thế giới bản nguyên, đều là thế giới ý thức. Cái này cũng cực kỳ phù hợp logic. Một cái thế giới tạo ra ý thức, đương nhiên là thế giới bản nguyên chi vật. Mà liên quan tới Alaya, vì sao thế giới loại đang đối mặt Eva thời điểm không có nhảy lên? Hades suy đoán là bởi vì nhân loại ở thế giới sinh ra sau đó mới xuất hiện, thuộc về hậu thiên kết quả, phụ thuộc vào thế giới sinh mệnh, không thể cấp thế giới loại mang đến trưởng thành nảy mầm chất dinh dưỡng, cho nên không thể xem như là thế giới bản nguyên. Hades ở Gaia đối diện dừng bước, bất quá Carol khi nhìn đến tiểu cô nương về sau, cũng đã hoan hô chạy tới. Đây là nữ nhi sao? Nữ nhi của ta, Carol cao hứng đem Gaia ôm, tại chỗ vòng vo tầm vài vòng, sau đó từng thanh nàng ôm vào trong ngực của mình. Nữ nhi của ta thật là đáng yêu nha. Còn có, nữ nhi của ta thật là lợi hại, biết không nỡ mụ mụ, mới vừa còn giúp mụ mụ đem phổ lai trạch đặc biệt cái kia ngạo kiều đại tiểu thư. Carol nói tới, chỗ này thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cách đó không xa Hades, liền vội lặng lẽ dừng lại phía sau mặt thoại ngữ. Bất quá Hades đã đoán được thất thất bát bát. Trên trán của hắn hiện ra một loạt hắc tuyến. Thảo nào Carol ở nhìn thấy nữ nhi sau đó, một hình thái biểu hiện khác thường được hưng phấn như thế. Thì ra các nàng lúc trước liền nói lý ra liên lạc qua. Thậm chí còn cùng nhau chống lại quá phổ lai trạch đặc biệt a. Huy, Carol, đừng làm hư nữ nhi a. Hades nhỏ giọng oán trách một câu. Bất quá hắn cũng không còn đi hỏi phổ lai trạch đặc biệt bị các nàng làm sao vậy. Hắn tin tưởng Carol cùng nữ nhi đối với người mình sẽ có chừng mực. Nha, đại khái, sẽ có chừng mực a. Nghĩ đến phổ lai trạch đặc biệt cái kia ngạo kiều tính cách, Hades ở trong lòng cũng có chút không xác định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?